Cửu vực kiếm đế, chương 1993, đại ấn tới tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này ba tên hải tế tông thiên nhân cảnh lão tổ, một mực là muốn trấn áp Sở Phong Miên, tốt đến Sở Phong Miên trên thân vô số kỳ ngộ cơ duyên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng bây giờ nhìn xem thương sinh đại ấn, sẽ phải rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay, ba người bọn họ chính là thay đổi ý nghĩ, trực tiếp hạ sát thủ. Thương sinh đại ấn lợi hại, ba người bọn họ cũng từng kiến thức qua, nếu để cho Sở Phong Miên đạt được thương sinh đại ấn, hậu quả kia căn bản là không cách nào tưởng tượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đầy trời sát chiêu, đồng thời hướng về Sở Phong Miên oanh sát mà đến, cái này ba tên hải tế tông thiên nhân cảnh lão tổ cũng là át chủ bài ra hết, vận dụng hết thảy thủ đoạn muốn tới oanh sát Sở Phong Miên. Lúc này muốn giết ta, đã chậm, các ngươi hôm nay, đều phải chết trong tay ta. Chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên thét dài liên tục từng tiếng long ngâm vang vọng thiên địa chỉ gặp liền sau lưng Sở Phong Miên, 6 cái vô cùng to lớn long chảo, ngưng tụ đi ra. Cái này 6 đường to lớn vô cùng long chảo, mỗi một đạo đều ẩn chứa long chi bản nguyên, đối mặt cái này đầy trời sát chiêu oanh kích mà đến, cái này 6 đạo to lớn long chảo, đồng thời oanh đánh ra ngoài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này 6 đường to lớn vô cùng long chảo chính là Sở Phong Miên khống chế thủy tổ chức 6 thức ngưng tụ thủy tổ chức 6 thức lực lượng, đồng thời đánh ra, lăng không cùng cái này đầy trời sát chiêu va chạm, đem cái này ba tên hải tế tông thiên nhân cảnh lão tổ đánh ra vô số sát chiêu ngăn cản được. Đồng thời một bên khác Sở Phong Miên cũng là thôi động thương sinh đế quyết lực lượng, lấy cổ hoàng đoạt binh pháp cướp đoạt cái này thương sinh đại ấn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại cái này thương sinh đại ấn bên trong, Đông Lâm Hải Đế lưu lại lạc ấn, đã là tại thương sinh đế lực phía dưới, bị toàn bộ ma diệt. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động lấy thương sinh đế quyết lực lượng, cùng cái này thương sinh đại ấn câu thông bắt đầu, đột nhiên, cái này thương sinh đại ấn lực lượng, truyền tới Sở Phong Miên trong tâm thần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên cảm giác được cái này thương sinh đại ấn, lập tức nhận chủ Sở Phong Miên. Cái này thương sinh đại ấn, tại cảm nhận được Sở Phong Miên trên thân thương sinh đế quyết lực lượng về sau, không có chút gì do dự trực tiếp nhận chủ Sở Phong Miên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này Đông Lâm Hải Đế hao tốn mấy trăm năm thời gian, trong lúc đó càng là không biết là hao phí bao nhiêu thủ đoạn đều không có làm đến sự tình, hiện tại Sở Phong Miên lợi dụng thương sinh đế quyết trực tiếp làm được. Cho ta thu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên vung tay lên, cái này thương sinh đại ấn, đột nhiên bay ra Đông Lâm Hải Đế trong khống chế, phá không mà đến, rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Ầm ầm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, chung quanh thiên địa, đều đang biến hóa cái này thương sinh đại ấn, đã là nhận chủ Sở Phong Miên, cái này không gian xung quanh, đối Sở Phong Miên không còn có bất luận cái gì áp chế, thậm chí là để Sở Phong Miên đều cảm giác đến vô cùng dễ chịu. Tại cái này nhất phương trong thiên địa, Sở Phong Miên khống chế thương sinh đại ấn, liền là trời đất này bên trong duy nhất chúa tể. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đoạt đi thương sinh đại ấn, trước đó Sở Phong Miên nhận lấy đủ loại áp chế toàn bộ biến mất toàn thân vô cùng dễ dàng. Mà một bên khác vừa mới Sở Phong Miên tiếp nhận áp bách chi lực đột nhiên chuyển đến Đông Lâm Hải Đế còn có cái kia ba tên hải tế tông lão tổ trên thân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không tốt, cái này thương sinh đại ấn chân đế rơi vào đến trong tay người này, còn nhận chủ, cái này làm sao có thể? Cái này sao có thể? Nhìn xem thương sinh đại ấn rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay, Đông Lâm Hải Đế quả thực là tức giận tới cực điểm, đặc biệt là hắn càng là cảm giác được cái này thương sinh đại ấn, lại là nhận chủ Sở Phong Miên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn hao tốn mấy trăm năm thời gian, hao phí vô số thủ đoạn đều không thể làm đến sự tình, hiện tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, thương sinh đại ấn liền nhận chủ Sở Phong Miên, quả thực là để Đông Lâm Hải Đế ghen ghét muốn phát điên. Giết, Đông Lâm, một cùng ra tay, giết người này. Hắn cho dù là khống chế thương sinh đại ấn, vậy không qua chỉ là một cái nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, chúng ta một cùng ra tay, nhất định có thể giết hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thủ hộ trưởng lão phản ứng đầu tiên lại đây, cao giọng hô. Sở Phong Miên hiện tại đoạt đi Thương Sinh đại ấn lại có thể thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn họ bên này, nhưng là có 4 vị thiên nhân cảnh cường giả, cũng không tin Sở Phong Miên có thể ngăn cản 4 người bọn họ liên thủ. Không sai, giết người này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giết, giết, Đông Lâm Hải Đế, cái khác 2 vị Hải Tế Tông thiên nhân cảnh lão tổ cũng là không chút do dự, gầm thét liên tục đồng thời động thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. 4 vị thiên nhân cảnh cường giả, tại thời khắc này, hướng về Sở Phong Miên, phát khởi tiến công. 4 tên thiên nhân cảnh cường giả, lại có thể thế nào? Cái này Thương Sinh đại ấn kinh khủng, liền để cho các ngươi kiến thức một chút a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên cầm trong tay Thương Sinh đại ấn, nhìn xem cái này 4 tên thiên nhân cảnh cường giả, đồng thời phát khởi tiến công, sắc mặt bình vô cùng yên tĩnh, đột nhiên cầm trong tay Thương Sinh đại ấn, hung hăng đập xuống. Thương Sinh đế lực đều bị Sở Phong Miên rót vào cái này Thương Sinh đại ấn bên trong, lập tức Thương Sinh đại ấn bên trong yên lặng vô số cổ lão đường vân toàn bộ thức tỉnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên lực mặc dù là có thể thôi động Thương Sinh đại ấn, nhưng chân chính thích hợp thôi động Thương Sinh đại ấn, lại là Thương Sinh đế quyết đặc biệt lực lượng Thương Sinh đế lực. Chỉ có tại Thương Sinh đế lực thôi động phía dưới, Thương Sinh đại ấn mới có thể phát huy hoàn toàn uy lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên bây giờ tu hành Thương Sinh đế quyết, ngưng luyện ra Thương Sinh đế lực, càng là hiểu được Thương Sinh đế quyết bên trong rất nhiều Thương Sinh đại đế tiên thuật. Lần này thôi động Thương Sinh đại ấn lực lượng trấn áp mà xuống, cũng là đem Thương Sinh đại ấn bên trong rất nhiều tiên thuật lực lượng đều cho kích phát ra, đồng loạt trấn áp xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ầm ầm, lấy Thương Sinh đế lực thôi động Thương Sinh đại ấn, hung hăng oanh kích mà xuống, lần này oanh kích không gian xung quanh đều tầng tầng gấp lại, từng tầng không gian ngưng tụ ở cùng nhau, đột nhiên oanh kích xuống dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Oanh, Đông Lâm Hải Đế thủ hộ trưởng lão, 2 vị khác Hải Tế Tông lão tổ cơ hồ đều là một cái trong chốc lát cũng cảm giác được bọn họ lực lượng đều bị hung hăng chấn áp lại, một thân lực lượng 10 không đủ 1. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này Thương Sinh đại ấn chi lực cho dù là đối mặt 4 vị thiên nhân cảnh cường giả, đều có thể đem bọn họ trấn áp, đây chính là đã từng Thương Sinh đại đế tiên khí Thương Sinh đại ấn uy lực chân chính. Không tốt, chúng ta đồng loạt liên thủ, ngăn cản cái này trấn áp chi lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đông Lâm Hải Đế phản ứng đầu tiên lại đây, la lớn, cái này Thương Sinh đại ấn trấn áp chi lực kinh khủng tới cực điểm, lấy bọn họ thiên nhân cảnh cảnh giới, đều không thể ngăn cản, đồng loạt ngăn cản, mới có thể lẫn nhau triệt tiêu áp lực. Cái khác 3 tên Hải Tế Tông lão tổ, nghe nói như thế, cũng là nhao nhao hướng về Đông Lâm Hải Đế tới gần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng ngay lúc này, Sở Phong Miên thân hình đột nhiên động, tay hắn cầm song kiếm, đột nhiên bước ra một bước hướng về hộ pháp trưởng lão bay vút qua, một cái đi ngủ, liền đi tới hộ pháp trước mặt trưởng lão, 2 đạo mũi kiếm chém xuống. Cái này 4 tên thiên nhân cảnh cường giả, Sở Phong Miên muốn từng cái đánh tan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này hộ pháp trưởng lão, là 4 người bọn họ bên trong yếu nhất một vị, Sở Phong Miên hôm nay muốn giết mục tiêu thứ nhất liền là cái này hộ pháp trưởng lão. Hải thần thủ hộ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hộ pháp trưởng lão nhìn thấy Sở Phong Miên đột nhiên xông lại đây, trên mặt đều là lộ ra vô cùng kinh hoàng thần sắc, vội vàng điều động linh lực biến thành từng đạo bình chướng. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương,